Anh bật cười, quay sang nhìn phía xa. Anh đã nợ em rất nhiều, nhưng không trả hết được. Phiền nhiên, được nhìn em hạnh phúc lấy chồng, anh cũng đỡ hổ thẹn. Chúng ta bây giờ chỉ là bạn học, có lẽ cũng là hơi thân quen một chút. Tôi không cần anh đối với tôi như thế, nhưng tôi cũng chẳng biết làm sao. Cho dù anh bại liệt ngồi trên xe lăn, nhưng khi hai tâm hồn trần trụi đối diện nhau, anh vẫn có thể hiểu rõ tôi, áp đảo tôi mạnh mẽ. Tôi lặng lẽ đẩy anh, tay đẩy xe lăn vì tôi nắm chặt đến mức ướt đẫm. Phía xa là xe của anh, người đàn ông trung niên đó đứng đợi cạnh xe. Anh đã không thể thiếu được sự chăm sóc của người khác rồi. Tôi chớp mắt thật mạnh để mình trông tự nhiên hơn một chút, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời chẳng có sao băng. Anh kiên quyết lái xe đưa tôi về. Tôi mím môi im lặng bước lên xe. Tôi biết anh không muốn tôi nhìn thấy bộ dạng tàn phế vô dụng của mình. Lúc xe chạy, tôi không kìm được ngoái đầu nhìn anh. Trên chiếc xe lăn, anh thật cô đơn, yếu đuối. Màn đêm đen đặc dần dần che lấp bóng hình anh. Tôi khẽ khen, trượt lên môi, ngón tay mân mê nhớ lại nụ hôn bất chợt mà nhầm lẫn ấy. Rồi môi ấm mịn, không kìm nổi ngậm lấy đầu ngón tay lạnh lẽo. Tôi chớp mắt thật mạnh, ép làn hơi ấm nóng trở về. Giống như lần trước, hy vọng cậu Bạch lần này không có chuyện gì. Người lái xe tên A Trung nói, chân không ngừng tăng tốc khiến tôi bị nghiêng ngả sang hết bên nọ đến bên kia. Lần trước ư? Lần trước trên đỉnh núi ấy hả? Tôi nhớ lại hôm sau trông thấy anh bị gãy xương. Đúng thế. Chú Trung thở dài, cậu Bạch cứ nặng nặc muốn tôi đưa cô về một mình rồi quay lại đón cậu ấy. Thế nhưng lúc tôi quay lại thì phát hiện cậu ấy không ngờ đã một mình xuống được một đoạn đường núi, ngã ở ven đường, khiến tôi sợ đến mức không biết phải ăn nói sao với ông chủ bà chủ. Anh ấy tự mình đẩy xe lăn xuống núi sao? Tôi hít vào một hơi lạnh. Vâng, nghe cậu ấy nói cậu ấy tự nhiên sốt ruột muốn đi theo nhìn cô, sợ cô một mình xuống núi gặp nguy hiểm. Chú Trung liếc nhanh sang tôi. Cô Lâm, không phải tôi lắm lời, nhưng cậu Bạch thật sự đối với cô rất đặc biệt. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Tôi cũng không biết phải giải thích ra sao với bác Tài nữa. Đầu óc tôi cố gắng tưởng tượng cảnh anh ngã xoài trên núi, không thể tự xoay sở. Trái tim tôi đào như tiền nát, không sao kiềm chế nổi cái cảm giác sợ hãi trên đỉnh người. Tôi tự về được, chú Mao quay lại xem anh ấy đi. Tôi không khống chế nổi, sợ hãi lan tràn. Lâm tiểu thư, chú Trung do dự. Tôi để cửa xe cho chú một lý do chắc chắn. Tôi sắp về đến nhà rồi. Chú Trung cười nhìn tôi áy náy, dậm chân ga, quay đầu xe về phía ngược lại. Tôi ngồi khoanh chân trên giường như một lão tăng nhập định. Cục cưng, còn chưa ngủ sao? Mẹ già tôi thò đầu vào. Ngẩn người một chút thôi. Tôi cố gượng cười. Công ty đã quen chưa? Con cũng bớt bốc động chút đi. Mẹ già thấy tôi không từ chối để mẹ vào, liền lách vào phòng tôi. Mẹ, tại sao người ta lại biết đi? Tôi nhìn đôi chân đang vào nhau vắt vẹo của mẹ. Chuyện này cũng phải hỏi sao? Mẹ ngạc nhiên hỏi. Nhưng có người không thể đi được. Tôi nhớ đến anh và đôi chân không thể động đậy của anh. Cục cưng, còn sao thế? Mẹ nhìn tôi lo lắng, sờ nắng trên đùi tôi. Còn không định nói cho mẹ con biết tình xấu gì đấy chứ? Tôi áy náy nhìn vẻ sợ hãi trong mắt mẹ. Tôi ôm lấy bà, sợ mình đã dọa chết khiếp trái tim sắp 50 tuổi của bà. Con không sao, mẹ đừng nghĩ lung tung. Mãi lâu sau, dấu danh an ủi mãi mới khiến mẹ tôi hoàn hồn lại. Chút ý định nói chuyện của anh ấy với mẹ, nghe cũng không còn. Liêm diêm, mắt trên xương, đầu óc tôi hỗn loạn, xe lăn, bóng rổ, nụ hôn, tất cả xoắn tích lấy nhau. Tôi nửa tỉnh nửa mê, trời đã sáng từ lúc nào. Tôi vác đôi mắt thâm quầng tới công ty, ngáp ngắn ngáp dài trước màn hình máy tính. Bập bập. Một bàn tay quyền uy vỗ lên mặt bàn tôi. Chủ nhiệm. Tôi vội vàng đứng dậy, cố gắng mở to đôi mắt đang lờ mờ muốn ngủ, làm ra vẻ cùng cùng kính kính. Kỷ niệm thành lập công ty, nhân viên mới phải lên tự giới thiệu, tốt nhất là có vài tiết mục, mục đích là để góp vui với mọi người ạ. À? Tôi to gan lớn mật nhanh nhậu đáp. Chủ nhiệm nhìn tôi với vẻ cô này hiểu chuyện dễ dại. Em định nói một câu thế này, tôi là Lâm Phiên Nhiên. That's all. Thank you. Không được. Cô ăn mặc đẹp cho tôi, thể hiện cho tốt, kẻo người khác nói nhân viên của tôi không ra gì. Chú nhiệm trừng mắt, khuôn mặt béo nút rung lên. Vấn đề là em có mặc long bào cũng không giống thái tử. Tôi nhìn bộ đồ jeans đơn giản trên người. Đừng có mặc cả với tôi. Chủ nhiệm phất tài chả mất. Đúng là cá nằm trên thớt. Tôi bực bội nghĩ, cái công ty quỷ quái này từ trên xuống dưới đều bắt nạt tôi. Tôi đứng ngẩn ra nhìn những quầy trưng bày hoa lệ trong trung tâm thương mại, cố tưởng tượng những thứ trang phục gọi là đẹp đẽ đó mặc lên trên người tôi trông sẽ thế nào. Thế nhưng khiến tôi tuyệt vọng chính là đám giá tiền ghi trên đó. Đầu óc tôi chỉ nghĩ số tiền này có thể đi Lệ Giang rồi, số tiền kia có thể đi mà đi Vest. Tôi thở dài một tiếng, ngồi xuống bên cửa sổ trưng bày một cách thật mất hình tượng. Xem ra bảo tôi bỏ tiền mua mấy thứ quần áo này không bằng để tôi tự chức về nhà đi du lịch một chuyến cho xong. Tôi lắc đầu định bỏ về nhà. Cái tên hôm qua khiến tôi mất ngủ, tự đẩy xe lăn đến, trên mặt nở nụ cười dìm chết người đi lại gần tôi. Tôi muốn chạy nhưng chân tôi không cho tôi chạy. Tôi vẫn tham lam muốn ở bên anh một lát. Sao anh cứ bám theo em như hồn ma vậy? Tôi nỗ lực lườm một cái. Đừng có đề cao bản thân quá. Anh chỉ tình cờ đi qua, nhìn thấy một cô ngốc ngồi trong trung tâm thương mại thở phắng than dài mới lại xem chuyện lạ thôi. Anh nhìn tôi hứng thú, những đường nét hoàn mỹ trên mặt khiến đôi mắt đang cổ trừng lên của tôi không sao dời đi được. Tôi nuốt nước bọt, cố áp chế ham muốn sàm sỡ đôi môi cằn mịn của anh. Chú Trung đâu? Tôi phát hiện ra anh lại chỉ có một mình, trầm lo. Anh đừng có suốt ngày chạy loạn một mình như vậy chứ. Trong mắt em, anh đã vô dụng đến thế sao? Khuôn mặt anh Tuấn thoáng qua chút giận, mặc dù miệng vẫn cười như không có chuyện gì. Hả? Em đâu có. Tôi vẫn luôn cẩn thận lảng tránh đề cập đến chân anh. Đối mặt với sự chất vấn này, tôi gần như không biết đáp lại thế nào. Cái tên vô sĩ kia không ngờ lại phá ra cười. Anh! Tôi trầm lên như một cô nàng hung dữ. Phiên Nhiên! Anh khó khăn lắm mới nín cười, tóm lấy cánh tay đang khua loạn của tôi để trước ngực. Chọn được gì rồi? Em... cái này... Tôi không biết phải giải thích cho anh thế nào, rằng tôi căn bản không muốn mua mớ quần áo đắt chết người đó. Áo thùng quần bò 100 năm cũng không thay đổi, bạn trai em không có ý kiến thì sao? Là chủ nhiệm có ý kiến. Đã đến vấn đề này, tôi bắt đầu lên tinh thần dạy dỗ người ta. Chính là cái đám lão già thích ca múa nhảy nhót, các anh tổ chức tiệc thành lập công ty, hại em... Tôi bắt đầu nhào nhào lên. Thành lập công ty? Anh vỡ lẽ. Đi nào. Anh đẩy xe lăn đi vào trong khu thương mại. Đi á? Tôi vẫn đứng im tại chỗ. Bây giờ anh chỉ có một mình, em nhẫn tâm bỏ rơi anh sao? Anh ngoái đầu, chậm rãi bỏ một câu. Thật đúng là nham hiểm quá đi. Bắt nạt tôi lương thiện. Tôi tức tối đi theo phía sau anh. Chúng tôi đi thang máy lên đến khu đồ đầm nữ mà tôi chưa tới bao giờ. Tôi đẩy anh với nét mặt vô cảm. anh thì lại hưởng chị hân hoan, suốt dọc đường thu hút không ít ánh mắt chăm chú của nữ giới. Đột nhiên, anh rẽ vào một cửa hàng. Bộ đồ mùa tạc đó, sai của cô ấy. Anh nói nhỏ với cô phục vụ. Này! Tôi hoảng loạn nhìn cửa tiệm này. Những nơi thế này đúng là nơi đại kỵ của tôi. Quần áo thì ít, mà cửa hàng thì to. Thử có mất tiền đâu. Anh nhướng mày với vẻ chẳng có gì đáng nói. Mời cô qua bên này. Cô phục vụ mỉm cười chỉ dẫn. Tôi ảo não chui vào phòng thay đồ. Không đúng, nên gọi là sảnh thay đồ mới phải, bởi vì nó rộng hơn một phòng khách nhà tôi. Tôi ngạc nhiên ngắm mình trong gương. Bộ dạ phục tơ tằm mềm mại bó sát khiến thân hình tôi thướt tha đến lạ. Cái ngực lấp ló trong chiếc khăn tròn toát lên vẻ quyến rũ đầy nữ tính. Tôi chưa từng biết rằng mình lại có mặt này. Ánh mắt vô tình dời đi, trong tấm gương trông thấy một đôi mắt sâu thẳm tràn đầy vẻ tán thưởng. Tôi sững người quay lưng lại nhìn anh. Đẹp lắm. Anh khẽ thốt ra hai chữ, bờ môi mềm mại nhếch thành một đường cong tuyệt đẹp. Tôi hoảng hốt cúi đầu chạy khỏi phòng thay đồ, hai tay đè lên ngực, sợ trái tim đang kích động có thể nhảy ra ngoài. Tay tôi run rẩy lật nhìn giá mát. Tôi há hốc miệng. Tôi cẩn thận đưa trả bộ giả phục. Thôi, gọi lại. Anh rút ra một tấm thẻ vàng. Đắt lắm đấy. Tôi trừng mắt nhìn anh. Anh đặt túi đồ lên đùi, đẩy xe rời khỏi. Dĩ nhiên, vừa rồi anh đã thấy trong mắt em thứ mà em đã đánh mất từ lâu lắm. Anh nói khẽ. Cái gì cơ? Mộng mơ thuần khiết và kỳ vọng. Anh không biết có phải là anh đã làm mất những thứ quý giá đó của em không nữa. Tôi chột dạ nhìn anh phía xa. Tôi biết mình đã đánh mất những gì rất lâu rồi. Một cô gái mà trong mắt không còn nợ chờ mong kỳ vọng thì không phải là một người hạnh phúc. Xin lỗi em. Anh khẽ thở dài. Em không muốn nói chuyện ngày trước nữa. Tôi cúi nhìn xuống, che giấu đi nội tâm chua xót. Một người đàn ông không thể cho, một người không thể quên nổi. Nói thì có ích gì. Cái này tặng em, hãy làm một cô gái vui tươi nhé. Anh mỉm cười đặt chiếc túi vào tay tôi. Lòng bàn tay tôi hơi toát mồ hôi. Đã bao lâu rồi tôi không nhận được món quà vui vẻ thế này. Tôi ôm mấy bó hoa có dám cầu kỳ ra khỏi công ty. Đây là hậu quả của việc tôi mặc bộ đồ lễ phục đắt đỏ đó trong buổi kỷ niệm thành lập công ty. Trong một đêm, tôi đã thăng cấp từ em gái nhỏ lên hàng ngũ mỹ nữ. Bách hợp, tulip, hoa hồng, không có loại nào tôi thích cả. Mùi hương bách hợp trộn lẫn hương hoa hồng nồng nặc khiến tôi thấy chóng mặt. Nhưng bất kể ra sao, cũng phải vượt khó đem đóng hoa này về nhà cho mẹ tôi xem. Còn gái mẹ không phải là không có ai theo. Ánh mắt tò mò ngưỡng mộ suốt dọc đường khiến tôi bay bổng. Lòng hư vinh của con gái giây phút ấy thể hiện ra đến tận cùng. Tôi đắc ý những mày áp chế ham muốn cười toáng lên như một đứa mê hoa, chạy về phía trạm xe bus. Xe bus đông quá. Tôi thầm thở dài. Còn chưa đợi tôi về đến nhà, bên lòng hư vinh đã thành bùn dưới chân rồi. Một chiếc xe màu đen chậm chậm chạy đến bên tôi. Cô gái bán hoa ngốc nghếch. Một giọng nói trêu chọc vang lên. Giọng nói mà tôi chết rồi, nghe được cũng phải bật khỏi quan tài. Hứ. Tôi ngẩng đầu kiêu ngạo. Thế nhưng tôi nhanh chóng nhớ ra thứ giúp tôi giành được tất cả hư vinh chính là bộ vải anh bỏ tiền ra mua. Tôi lập tức thấy hơi hụt hẫng. Nếu không muốn hoa của em nát hết thì tốt nhất nên lên xe đi. Anh lười nhác tựa vào lưng ghế nói. Cái tên này cứ như là đi guốc trong bụng tôi vậy, lúc nào cũng nói trúng điểm yếu của tôi. Tôi hậm hực đưa đống hoa cho chú Trung vừa đi đến cạnh tôi. Tôi lượn qua hông xe, chui vào từ phía kia. Lần đầu tiên tôi ngồi vào cùng một xe với anh. Sợi dây an toàn cố định anh ở chỗ ngồi.